Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hay là cứ để cho tôi cầm đi. Không cần đâu, tôi tự quen làm mà. Dì Quý dẫn Vũ Viên lên tới tầng 2 đến một căn phòng. Đây chính là phòng của cô. Cô cần gì thì cứ nói với tôi nha. Cô tiên sinh... À không, tôi muốn nói là cô Bộ Ung. Bây giờ anh ấy đang ở đâu ạ? Vũ Viên cất tiếng hỏi. Cô đã đến nơi này hơn nửa tiếng rồi, nhưng mà không nhìn thấy cô Bộ Ung đâu cả. Chẳng lẽ rằng anh ta đi ra ngoài sao? Thiếu gia, nghe được câu hỏi của Vũ Viên thì hốc mắt của dì Quý liền đỏ. Thiếu gia xuất viện đến nay đã hơn một tuần lễ, đều đem mình nhốt ở trong phòng, gọi như thế nào cũng không đáp lại. Thật là khiến cho người khác lo lắng mà. Có lúc tôi gõ cửa phòng thiếu gia, muốn xem tình trạng bên trong một chút, nhưng chỉ nghe được ở bên trong có tiếng đồ đập bị đập vỡ. Hình như là bây giờ tính tình của thiếu gia đã thay đổi rất nhiều. Dì Quý nói đến đây, ánh mắt lo lắng nhìn Vũ Viên. Chỉ sợ mình nói quá nhiều sẽ đem Vũ Viên dọa cho chạy mất. Vũ Tiệp tiểu thư à, trước kia thiếu gia không phải là như vậy. Người rất là hài hước khôi hoài, chính là một đứa trẻ ngoan. Tôi chính là người đã nhìn thiếu gia lớn lên nên tôi biết mà. Tôi hiểu rõ, tôi hiểu rất là rõ. Dì Quý à, về sau cuộc sống thường ngày của cô Bộ Ung sẽ do tôi phụ trách. Dì cứ trở về đại trạch đi. Cái này, như thế làm sao tôi lại không biết xấu hổ đây chứ? Mặc dù hôm nay dì Quý muốn đem củ khoai lang nóng bỏng tay của Bộ Ung này cho Vũ Viên, nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không ổn. Phu nhân muốn tôi đến đây để chăm sóc cho thiếu gia. Những chuyện này để tôi làm là được rồi. Cô khẽ cười, nụ cười dịu dàng rất dễ thu mua được lòng người. Nấu món ăn nấu cơm thì tôi cũng biết một chút, đương nhiên là không thể so được với tay nghề của dì. Nhưng mà tôi nghĩ cũng không đến mức độ độc chết của Bộ Ung đâu. Vậy thôi thì được rồi, nếu như có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi nhé. Đây là số điện thoại của tôi. Nói rồi dì Quý đưa một tờ giấy cho Vũ Viên. Vậy thì làm phiền cô rồi. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Vũ Viên quyết định đi đến căn phòng của chủ nhân nơi này. Trong lòng của cô cuồng loạn có 7 phần khẩn trương, 2 phần sợ hãi, còn có 1 phần không nên có là mong chờ và vui vẻ. Vũ Viên có cánh cửa dày cộm nặng nề, nhưng bên trong không có một chút động tĩnh gì, vì vậy tự động đưa tay mở cửa. Vừa mới cất tiếng thì một vật nặng bay tới trước mặt. Vũ Viên không kịp né tránh, chỉ có thể theo bản năng đưa tay lên mà ngăn lại. Cô kêu lên một tiếng đau. Cô đến đây làm gì? Cụ Bộ Ung chuyển động xe lăn rồi cất lời. Cô không cần phải đến đây, để theo một tên tàn phế như tôi. Tôi hiểu rõ cô đến đây không phải là do cô cam tâm tình nguyện, mà là do mẹ tôi yêu cầu cô đúng không hả? Anh đưa mắt lạnh lùng nhìn cô. Bây giờ tôi đã tàn phế rồi, cô có thể yên tâm. Tôi cũng không có ý định làm liên lụy đến cô. Nơi đời sau của cô không cần ở bên cạnh một người tàn phế như tôi. Cô có thể đi tìm hạnh phúc khác của mình. Trong mắt của anh không hề có ánh sáng, mà chỉ có sự tuyệt vọng mà thôi. Tai nạn xe cộ này đã đánh nát con người của anh. Bác sĩ nói với anh, có thể giữ lại mạng sống đã là một kỳ tích. Nhưng ở trong mắt anh, đời này đã là một người tàn phế, còn không bằng chết đi ở vụ tai nạn đó. Nhìn kỵ Bộ Ung đang ngồi trên xe lăn, cô cất lời. Anh có thể nói cho tôi biết, như thế kia được xem là phế nhân sao? Gãy tay đứt chân rồi hay sao? Tôi xem tay chân của anh đều đủ cả. Người của anh rất tốt, làm sao được xem là phế nhân chứ? Hơn nữa bác sĩ cũng đã nói rồi, chỉ cần cố gắng làm vật lý trị liệu, anh còn có hy vọng có thể đứng lên mà. Cô đừng nói dễ nghe như vậy. Cô thì biết cái gì? Hy vọng ư? Hy vọng là bao nhiêu? Là 10 phần, 8 phần hay là 1 phần hả? Hay là 1 phần cũng không có chứ? Anh tức giận cất lời. Cái gì tôi đã bị mất rồi, cô cũng biết không hả? Lần tai nạn xe cộ này đã cướp đi tất cả của tôi. Tất cả của anh ư? Vũ Viên lắc đầu mà bật cười. Tất cả của anh ở lần tai nạn đó dễ dàng cướp đi như vậy hay sao? Vậy anh cũng rất dễ dàng bị người khác đánh bại. Anh thật đúng là rất đáng buồn đó. Tôi cho là cô Bộ Ung mà tôi biết sẽ không phải là một người như thế đâu. Cặp mắt của cô Bộ Ung nhìn thẳng vào Vũ Viên. Cô Bộ Ung mà cô biết đã chết từ vụ tai nạn đó rồi. Bây giờ tôi chỉ là một người tàn phế mà thôi. Cô lập tức đi đi, tôi không muốn gặp lại cô nữa. Thật là xin lỗi, nhưng mà rất khó sẽ làm theo mong muốn của anh đó. Nói rồi cô ngồi xuống quét dọn những mảnh kính vỡ. Nếu như tôi đi khỏi đây, sẽ không có ai chuẩn bị giúp anh cho cuộc sống hàng ngày rồi. Cô đừng có nói dối tôi. Tôi còn có gì quý, tôi không cần cô. Cô nghe rõ đây, bây giờ tôi muốn giải trừ hôn ước. Cô lập tức đi khỏi đây cho tôi. Sau khi tai nạn xe cộ đó đã làm cho anh đánh mất lý trí, không còn là cô Bộ Ung hăng hái của trước kia nữa. Tôi giống với cô như hai người xa lạ. Cô có thể coi như là tôi không tồn tại. Nếu lấy điều kiện của cô cũng có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn tôi. Anh xác định là dì Quý còn có ở đây ư? Làm sao anh không đi xem thử một chút chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net